Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, Tử phủ đạo trường. Ai mẹ kiếp hiếm có. Yêu thích làm người tông chủ này giống như chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ buồn bực bất quá, đem hai người vứt trên mặt đất. Nhìn trước mắt này cũ nát sơn môn, thực sự là không biết nên dùng vẻ mặt gì đến đối mặt. Được rồi, coi như Tinh Diệu Tông bây giờ rách nát không chịu nổi, nhưng ít ra cũng là nhất người tu luyện người môn phái a. Cái này phương viên mấy chục dặm địa bàn vẫn là thuộc về Tinh Diệu Tông. Liền vùng đất này ra phỏng chừng cũng có thể giá trị trên không ít tiền. Tuy rằng không thể có người đến mua này lệch góc nơi lãnh thổ, nhưng cuối cùng cũng coi như cũng là tài sản cố định a. Thanh Đằng Ngọc Thụ đúng không? Hai người các ngươi gan to bằng trời, lại dám đối với tông chủ ra tay, muốn chết như thế nào nói một câu đi. Lý Huyền Dạ chuyển ra một tấm ghế thái sư, ngồi ở trước đại điện xem kỹ lấy mập gầy đệ tử hai người. Hai tên đệ tử bị sợ hãi đến không nhẹ, run lập cập nói không ra lời, một bộ mạng ta mất rồi vẻ mặt. Lý Huyền Dạ một mặt nghiêm túc nói, vốn là bản tôn coi như một trưởng đánh chết hai người ngươi cũng không quá đáng. Nhưng nể tình này Tinh Diệu Tông bây giờ nghèo rớt mùng tơi phần bên trên, tạm thời miễn các ngươi tội chết, siêng năng làm việc đi. Thanh Đằng Ngọc Thụ vừa nghe có thể cứu, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt té nhào vào Lý Huyền Dạ dưới chân. Hai người này cũng không phải cái gì tội ác tày trời người. Xấu hư hỏng một chút, nhưng vẫn là có lưu lại giá trị. Chỉ ít làm một người cu ly cái gì vẫn rất có tác dụng. Ngược lại đối với Lý Huyền Dạ không tạo được uy hiếp gì, trực tiếp giết ngược lại là lãng phí. Lý Huyền Dạ hướng về hai người hỏi thăm tới một chút liên quan với Tinh Diệu Tông sự tình. Biết được Tinh Diệu Tông bây giờ tổng cộng có lãnh địa hơn 10 vạn mẫu, so với Lý Huyền Dạ lãnh địa càng lớn hơn đầy đủ 5 lần. Hơn nữa quanh thân nhất nói không có những môn phái khác thế lực tồn tại. Hết thảy tài nguyên tu luyện đều thuộc về Tinh Diệu Tông. Tuy rằng ở Hồng Mông giới bên trong, những này cấp thấp tài nguyên tu luyện là không đáng giá tiền nhất, nhưng tốt xấu có thể tự cấp tự túc, chính là cung cấp mấy trăm tên người tu luyện hàng ngày tiêu hao cũng thừa sức. Có điều gần nhất 20 năm qua, lớn như vậy Tinh Diệu Tông chỉ còn dư lại Thanh Đằng Ngọc Thụ hai người. Phần lớn tài nguyên điểm đều hoang phế, không có ai đi chăm nom quản lý. Phụ cận nguyên bản đều là một mảnh bình nguyên, hiện tại trường nổi lên đại thụ che trời, thành từng mảng rừng rậm nguyên thủy. Lý Huyền Dạ trở thành tông chủ về sau, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là trùng kiến sơn môn, chặt phạt mộc, nghỉ ngơi mặt cỏ, cũng đem vốn có sơn môn toàn bộ toàn thoái thác. Ở trên núi trùng kiến nổi lên một tòa mới sơn môn. Tất cả những thứ này đều là Lý Huyền Dạ chỉ huy Thanh Đằng Ngọc Thụ hai người làm. Đem hai người này là mệt quá chừng, nhưng cuối cùng là thay đổi bộ mặt một phen. Ân, như vậy mới đúng. Bây giờ nhìn lại Tinh Diệu Tông tinh khí thần liền tốt hơn rất nhiều. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu, hai ngày hạ xuống. Dây leo cùng ngọc thụ ở Lý Huyền Dạ trước mặt lá gan cũng lớn một chút. Hai người lén lén lút lút chạy tới đối với Lý Huyền Dạ nói nói. Tông chủ, chúng ta tìm tới lão tông chủ lưu lại kho báu vị trí. Vân thuật tử tạ thế trước, vẫn chưa bàn giao cái gì kho báu sự tình. Lý Huyền Dạ chỉ cho là hai người ở mò mẫm, không nghĩ tới lại còn thật sự có kho báu. Lý Huyền Dạ để hai người dẫn đường, xuyên qua phía sau núi, đi tới một tòa u tĩnh đầm nước nhỏ bên trên. Đã thấy cái kia hồ nước bên trên lơ lửng một tòa lớn chừng bàn tay điêu khắc ngọc tiên cung. Cái kia tiên cung điêu khắc trông rất sống động, vật nhỏ tất hiện, rất là thần khí. Tông chủ, trước chúng ta tới quá nơi này, xác định chưa từng nhìn thấy cái này dị bảo. Đây nhất định là lão tông chủ chết rồi, đã mất đi lão tông chủ tinh thần gia trì mới hiện ra tới, khẳng định chính là lão tông chủ lưu cho chúng ta. Nha không, để cho tông chủ ngài di sản. Dây leo cười khà khà nói nói. Lý Huyền Dạ lấy ra tông chủ lệnh bài, thăm dò một hồi, thật là có hiệu quả. Nhất thời từ điêu khắc Ngọc Tiên Cung bên trong xuyên ra một tia thần quang, đem Lý Huyền Dạ hút vào, tiến vào tiên trong cung. Lý Huyền Dạ phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong linh lang toàn cảnh là trưng bày vô số chân bảo. Được rồi, kỳ thực đại thể đều là một ít thần vực chi bên trong thường gặp thiên tài địa bảo. Một ít dược liệu a, tài liệu luyện khí loại hình tiêu hao phẩm, một mình giá trị cũng không cao, nhưng không chịu nổi nơi này gửi số lượng lớn vô cùng. Những người hong khô dược liệu, đều là nhất nhà kho trưng bày. Lý Huyền Dạ qua loa ước lượng một chốc, vẻn vẹn những dược liệu này gộp lại, tổng trọng liền vượt qua mấy ngàn vạn tấn, coi như lại không đáng giá. Lượng biến cũng đủ để gợi ra biến chất, nhìn ra được đến, những này cũng đều là Vân Thuật Tử trưởng quản Tinh Diệu Tông hơn 10 vạn năm qua. Nhọc nhằn khổ sở tích góp lại tới của cải, điều này cũng có thể nhìn ra được đến, coi như là Tinh Diệu Tông đỉnh cao thời kỳ, ở Hồng Mông giới cũng thực sự không lật nổi cái gì bọt nước, hoàn toàn không đủ tư cách tồn tại. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, hắn cũng không có ý định đem Tinh Diệu Tông phát dương quang đại. Bất quá bây giờ hắn mới đến, cái gì ngoạn ý đều không có, làm môn phái trang điểm cũng không tính chuyện xấu. Đến thời điểm chiêu mấy người nữ đệ tử, cũng là đắc ý, vung tay lên, Lý Huyền Dạ trực tiếp đem chọn tòa điêu khắc Ngọc Tiên Cung đều cất đi. Sau đó lấy ra hai viên thần kim, một người một viên phân biệt ném cho Thanh Đằng Ngọc Thụ. Hai người này cũng là nghèo kém quen rồi, nhìn thấy thần kim, nhất thời đều có chút không mở mắt ra được, cảm động đến rơi nước mắt quỳ rạp xuống Lý Huyền Dạ dưới chân một phen thổi phồng. Bổn tông chủ còn có một số việc phải xử lý, không lại ở chỗ này ở lâu. Hai người ngươi muốn dùng tâm làm việc, nỗ lực khôi phục Tinh Diệu Tông tài nguyên sinh thái, muốn cải thiện Tinh Diệu Tông mạo. Lần sau khi trở về, nếu như có thể để bổn tông chủ thỏa mãn, chỗ tốt định sẽ không thiếu ngươi nhóm. Nhiều tạ tông chủ ban thưởng, huynh đệ chúng ta hai người nhất định sẽ cúc cung tận tụy. Nói thật, Lý Huyền Dạ không một chút nào lo lắng Thanh Đằng Ngọc Thụ gặp chạy trốn. Này hai sợ hàng 20 năm trước vì một cái mịt mờ kho báu đều không cam lòng chạy. Hiện tại có thực sự lợi ích bày ở trước mắt, kia liền càng sẽ không chạy. Trước khi rời đi, Lý Huyền Dạ ở Tinh Diệu Tông bên trong bố trí nhất nói truyền tống trận. Thuận tiện mình có thể bất cứ lúc nào đến đây. Có điều Tinh Diệu Tông trong ngắn hạn đối với Lý Huyền Dạ không có giá trị gì. Phỏng chừng có đoạn thời gian hắn là sẽ không trở về. Rời đi Tinh Diệu Tông về sau, Lý Huyền Dạ dựa theo bản đồ tiếp tục hướng về Tây Nam phương hướng xuất phát. Hai ngày sau, đi tới Nam Bang miền Tây Nam thành thị lớn thứ 5 Tử Phủ Đạo Trường. Tử Phủ Đạo Trường là cao cấp thần quan Tử Phủ Đạo Tôn địa bàn. Bởi vì này một đời vị trí địa lý đặc biệt, để người tu luyện thích hợp tập trung ở nơi này. Thêm vào Tử Phủ Đạo Tôn sức hiệu triệu rất mạnh, ở Nam Bang thuộc về có mặt mũi đại nhân vật, này Tử Phủ Đạo Trường liền dần dần khuếch trương quy mô lớn. Cho tới bây giờ đã là nhất tòa dân số thường trú đạt đến 2 triệu thành lớn. Ở hoang vắng thượng giới thần vực bên trong, 2 triệu người thành thị đã coi như là lớn vô cùng. Lấy ra thân phận lệnh bài về sau, Lý Huyền Dạ làm khách bên ngoài, còn cần giao nộp một khối thần kim làm thông hành phí. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ phi thường khó chịu, nhưng ở trong địa bàn của người ta cũng không thể không cúi đầu. Chỉ có thể đàng hoàng giao tiền vào thành, cùng nhau đi tới. Lý Huyền Dạ phát hiện nguyên lai thần vực bên trong cũng không phải mỗi người đều là cường giả, tuy rằng người tu luyện tỷ lệ cực cao, thế nhưng hắn cũng đụng phải mấy cái khắp toàn thân không hề nguyên lực ba động thuần chủng phàm nhân. Xem hắn dạng này thần văn cấp người tu luyện, đi ở trên đường cái có vẻ phi thường phổ thông, thậm chí đều không kịp những người phàm bình thường lôi kéo người ta chú ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.